Chương 741, ba cái khuê nữ nương 16. Phân ra lúc sau, tựa hồ ba tỷ muội thường xuyên cười đùa, cuối cùng có mấy phần hài tử nên có tiên hoạt khí hơi thở. Dư Thành Phú đứng tại cửa viện, quay đầu có chút cảm khái. Ngẩn người làm cái gì, mau tới đây giúp một tay, chúng ta sau này nhưng là muốn khai trương. Quen thuộc nữ tử thanh truyền đến, Dư Thành Phú hoàn hồn, liền thấy phòng bên trong bếp một đống các loại đồ vật quý vị, hắn cười cười, đến rồi. Hai người đang bận rộn, thì mỗi ba người cũng tới hỗ trợ, căn bản không có bao nhiêu việc, rất nhanh liền quý vị, Dư Lương rửa nồi, chuẩn bị làm chuyển vào tới bữa cơm thứ nhất, nương, nơi này ta tới, ngươi trước đi trải giường chiếu. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, đi hai bước, lại gọi, nàng cha, ngươi cũng tới đem giường chiếu, bằng không buổi tối không có địa phương ngủ. Dư Thành Phú nghi hoặc, ra cửa sau chỉ thấy thê tử nhất chỉ góc gian phòng, ngươi ở đâu, ta trụ cách với ngươi. Hắn nhìn về phía bên kia mở ra cửa, vô ý thức hỏi, chúng ta chia phòng ngủ chia phòng. Sở Vân Lê thản nhiên, nàng cũng không muốn bính người khác nam nhân. Nhất là Lý Phụng Hỉ mặc dù đối với cái này nam nhân thất vọng, nhưng này nam nhân cu nở dê có hảo thời điểm, tỉ như bị bà sau khi đánh lặng lẽ mua cho nàng dược, nữ nhi trôi qua không tốt hắn cầm nhà bên trong đồ vật lặng lẽ tiếp tế, sau đó trở về chịu Lâm thị đánh. Lại có, hai người cả một đời không có sinh hạ nhi tử, Dư Thành Phú chưa hề như vậy chuyện đoán trách nàng. Tóm lại, Lý Phụng Hỉ đối với hắn cảm tình phức tạp cực kỳ. Sở Vân Lê đóng cửa lại, lưu lại Dư Thành Phú kinh ngạc đứng ở trong viện. Phòng bên trong bếp tỉ mỗi ba người thấy được viện tử bên trong động tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Dư Lương hạ giọng, cha mẹ chuyện, chúng ta đừng quản đợi đến lúc ăn cơm chiều. Dư Thành Phú đã trải tốt giường ra tới, sắc mặt như thường giúp đỡ bãi cơm, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Từ khi phân ra lúc sau, cơ hồ mỗi bữa cơm nhà bên trong đều có thịt, nhưng là ngày hôm nay khác biệt, bọn họ tới vội vàng, buổi sáng không có mua thịt. Bàn bên trên cũng chỉ có một ít dưa muối cùng trước khi đi Dư Lương đi vườn rau bên trong bạn tới rau xanh. Sở Vân Lê thấy, cười nói, ngày mai chúng ta đi mua ngày thịt. Dư Lương, Nương, mỗi ngày ăn thịt, ta đều mập. Còn lại tỉ mội cu nở dê tán đồng gật đầu, không cần mỗi ngày ăn thịt, quá béo không dễ nhìn. Các nàng nói lời này là thật tâm thực lòng, cũng không phải vì tỉ hệ tờ kỳ hệ mờ tỉ hệ nở, nhà bên trong bây giờ không cần các nàng tỉnh. Tỷ mỗi ba người phân ra lúc sau liền không còn xuống, da thịt dưỡng đến trắng chút, vàng như nến mặt trở nên hồng nhuận, lai đệ còn dưỡng ra hải nhi mập. Nay hơn một tháng đến nay ba người cùng ruộng bên trong mầm đụng phải nước mưa, cất cao một đại thể, thay đổi quần áo đeo lên hoa, không còn đã từng nghèo túng, đứng đắn bình thường tiểu cô nương. Lấy trước kia bộ dáng, vừa nhìn liền dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn bây giờ ba tỷ muội, Sở Vân Lê có chút hài lòng. Tiểu cô nương ra không ăn thịt ảnh hưởng thân thể, đối với về sau cũng không tốt. Thịt cùng trứng gà vẫn là muốn ăn, đã ăn xong đa động động, liền sẽ không béo. Dư Thành Phú đánh giá trước mặt nữ nhi, sắc thực mập cũng đẹp mắt. Nghe các nàng nghị luận, nói tiếp, góc bên trong mảnh đất kia ngày mai ta vẫn là đem nó chỉnh ra đến lúc đó loại chút ít rau xanh, nhà mình ăn thuận tiện. Có thể sao hắn hỏi chính là Sở Vân Lê. Sở Vân Lê gật đầu, rất tốt. Đã ăn xong thu thập một chút, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai một lần nữa nở ưu canh, sẽ tương đối bận rộn. Hôm sau buổi sáng, người một nhà liền bắt đầu bận rộn, Sở Vân Lê cùng Dư Thành Phú hai người đi mua thịt, trở về rửa hầm. Viện này tốt nhất một chút chính là viện tử bên trong có miệng giếng, đặc biệt thuận tiện. Canh một nấu, thật xa liền có thể ngửi được mùi thịt, coi như Sở Vân Lê trước sau cộng lại có non nửa nguyệt không có khai trương. Thật nhiều người chính tham đâu rồi, người hương vị về sau, lúc này liền có người tới hỏi khi nào có thể có thịt ăn. Cho nên, còn không có chính thức khai trương, đã bán không ít đi ra ngoài. Thế là, hôm sau trời tờ mờ sáng, Sở Vân Lê lại đi chợ thức ăn mua thịt trở về. Sau khi trời sáng trước bán đầu một ngày, sau đó là ngày thứ hai, gần 400 cân thịt toàn bộ bán được tinh quang. Bên trong còn bao gồm Sở Vân Lê thử thăm dò kho một ít đậu hũ loại hình, toàn bộ bán xong. Cả ngày đều không có nghỉ ngơi thời điểm, nhất là Dư Thành Phú, phàm là chân chạy sống đều là hắn, chạm vạng tối lúc, hắn mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên ghế, lần thứ nhất trực quan đến cảm nhận được nhà mình thịt muối bị người yêu thích trình độ, nhìn đống lớn tiền đồng, sau đó nhớ tới vào ban ngày lưu loát chào hỏi khách khứa bán thịt muối nữ tử, hắn ánh mắt trầm thống, bờ môi phát run, lại nhịn không được, ghé vào mặt bàn bên trên thân thể run nhẹ nhẹ, ngẫu nhiên còn có áp lực tiếng khóc. Chuyến ra, Dư Lương làm xong cơm bưng vào đến, thực sự quá mệt mỏi, nàng liền xào rau xanh, cắt nữa nửa khối thịt muối, nhìn thấy hắn khóc, nhịn không được hỏi, cha, ngươi thế nào? Dư Thành Phú lau mặt một cái, xóa đi khỏe mắt nước mắt, ta không sao, rất tốt. Nói xong còn cười cười. Nhưng nụ cười kia rơi vào Dư Lương mắt bên trong, lại càng giống là khóc. Phiên trơ qua đi, liền không có bận rộn như vậy, người một nhà có thế thay phiên trở về thu dọn nhà vụ, thậm chí còn có thể ngủ một lát. Ngày hôm đó buổi tối ăn cơm lúc, người một nhà chính nói đùa đâu rồi, Dư Thành Phú đột nhiên nói, nhà chúng ta cờ nở như vậy nhiều thịt, trường kỳ cùng đồ thể mua, bị hắn kiếm đi không ít, tốt nhất vẫn là chính chúng ta cho heo ăn chính mình giết. Hắn dừng một chút, đợi tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn lúc, hắn mới nói, thì nương, ta muốn về ở thôn bên trong, giúp ngươi cho heo ăn, rảnh rỗi ta sẽ đốn tuổi. Kia vườn rau ta có thế tự mình loại, ngươi một tháng cho ta 20 cân lương thực là được. Dư Lương không cao hứng, cha, ngươi còn không nợ giàn lại sao nghe vậy? Dư Thành Phú ngẩn người, lắc đầu nói, không phải. Hắn vùi đầu ăn cơm, hàm hàm hồ hồ nói, chính là ta không nỡ kia gian phòng lại muốn giúp một tay nói đến về sau, vành mắt đã đỏ lên. Sở Vân Lê có chút hiểu được, ngươi muốn trở về, liền trở về đi. Hôm sau trời tờ mờ sáng, Dư Thành Phú lên tới xử lý vườn rau. Địa phương không lớn, hừng đông thời điểm đã hạt giống tất cả đi xuống, sau đó thu thập xong hành lý chuẩn bị rời đi, kỳ thật hắn tổng cộng cũng liền tại trong nhà này ở 2 đêm thượng mà thôi. Ra cửa lúc nhìn thấy đã mua thịt trở về Sở Vân Lê, muốn nói lại thôi, vẫn là nói, về sau ta mỗi sáng sớm sẽ đưa củi lửa tới, dù bên đồ ăn bên trong nếu là lớn lên tốt, cũng sẽ đưa một ít. Sở Vân Lê gật gật đầu. Dư Thành Phú muốn động động môi, đa tạ. Sở Vân Lê nhướng mày, các nàng là ta nữ nhi, ta chiếu cố là hẳn là, không cần ngươi tạ. Chỉ là, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi trở về sau đừng nghĩ phụ cấp ngươi cha mẹ. Nếu để cho ta biết ngươi cho bọn họ một cái hạt bụi, đừng trách ta đánh người sẽ không đi. Hắn nói xong mang theo bao quần áo nhanh chóng đi, còn càng chạy càng nhanh, càng giống là chạy trối chết. Một hồi trước biết được Trương Thị tìm người khi dễ chính mình, Dư Thành Phú lúc ấy hận đến đỏ ngầu cả mắt, đối với song thân hẳn là thất vọng mới đúng. Về phần hắn bây giờ về nhà, không phải là vì song thân đại khái là phát hiện một ít không thỏa đáng. Hôm sau buổi sáng, trời chưa sáng Dư Thành Phú liền đã đưa tới củi lửa, giúp đỡ nhóm lửa, nói, ta hôm qua nghe ngóng một vòng, chỉ mua đến 5 đầu nhỏ heo, quá ít, về sau ta sẽ tự mình dưỡng lợn giống. Sở Vân Lê đứng tại lò trước, cười hỏi, trở về lúc sau ngươi nương không có tìm ngươi phiền toái Dư Thành Phú mặc hạ, ta không để ý nàng, cũng là phải. Đó còn là tìm hắn để gây sự nha, chí ít chửi mắng một trận là có. Hắn cùng 3 tỷ muội chào hỏi, không bao lâu liền đẩy nói nhà bên trong tiểu chư cờ ơn ở coi chừng, cầm đòn gánh rời đi. Không quá 2 ngày, Dư Yên Yên liền định ra hôn sự, là vọng thôn Trần Lão Tam, cũng chính là Trần Lão Đại Tam Đệ, xính lễ chừng 5 lượng ngân. Tin tức vừa ra, đừng nói Liêu thôn, chính là Trấn Thượng đều có chỗ nghe thấy. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trương Thị vậy mà lại như vậy hung ác, tại Trần Lão Đại đã đem tức phụ đánh mình đầy thương tích tình hình hạ, còn đáp ứng đem khuê nữ gả đi. Nhất là Trần Lão Đại đã hồi lâu không lộ diện, thật nhiều người đều vụng trộm suy đoán hắn phạm tội chạy. Nếu là thật sự, ai cùng Trần gia dính líu quan hệ ai không may. Dư Thành Phú buổi sáng tới đưa củi lửa thuận tiện ăn điểm tâm lúc nói lên việc này, Dư Lương oán hận nói, đại bá mẫu quả nhiên là điên rồi. Nàng mặc dù cùng Dư Yên Yên cảm tình không tốt, thế nhưng không muốn cho nàng gả cho nhà như vậy. Dư Thành Phú rất tán thành. Sở Vân Lê đưa tay múc cháo, lạnh nhạt nói, ngươi đại bá mâu thông minh đâu rồi, Yên Yên mới 12 tuổi, coi như 15 tuổi thành thần cu nở dê còn muốn 3 năm, vạn nhất Dư Quang Tông trúng tuyển, nàng nói từ hôn, Trần gia lại có thể thế nào coi như 3 năm đều không trúng, nghĩ biện pháp đem bạc trả lại, Yên Yên cũng không cần gả. Cha con 4 người kinh ngạc nhìn lại. Nghĩ đến cái gì, Dư Thành Phú vùi đầu ăn cơm, mấy ngụm uống xong về sau, nói, ta đi xem hỏa. Sắc trời còn sớm, cơm nước xong xuôi, 3 tỷ muội đi phòng bên trong cùng viện tử bên trong quét dọn, Sở Vân Lê thu thập bát đũa bưng đi phòng bếp tắm. Chính tắm đến nghiêm túc đâu rồi, nhóm lửa Dư Thành Phú nhẹ giọng hỏi, hỉ nương, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thông minh? Lời này nghe vào trong tai, luôn cảm thấy trong lời nói có hàm ý. Lý Phụng Hỷ bình thường liền cùng chính mình nam nhân cùng mấy đứa bé đi được gần nhất, trên người nàng biến hóa người ngoài có lẽ không quá để ý, hài tử cũng không nghĩ ra sâu như vậy, nhưng cái này nam nhân lại không ngủ, đại khái là đã nhìn ra một ít. Nàng thản nhiên nói, ngươi cha mẹ một hai phải đem Ngư Nhi gả đi Trần gia, ta nếu là lại không dự định, hài tử cả đời sẽ phá hủy. Lại có, Ngư Nhi là tỷ tỷ, nàng hôn sự nếu là không có mở hảo đầu, phía dưới hai cái muội muội hôn sự nói chung cũng không tốt đến nơi đâu. Toát ra trong ngọn lửa, Dư Thành Phú vành mắt đỏ bừng, vô tận hối hận trong lòng nhọn lan tràn, chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, lồng ngực nặng nề thở không nổi, trong nháy mắt quả thực hận không thể chính mình đi chê tờ, hắn đem mặt chôn ở tay bên trong, nước nở nói, là ta không có bản lãnh, mệt mỏi ngươi ta trở về làm thêm hai gian chuồng heo. Vứt xuống một câu, hắn vội vã rời đi. Dư Lương vừa vặn tại môn khẩu đụng vào hắn, hoán hai tiếng không gặp hắn dừng lại, hiếu kỳ hỏi, cha làm sao vậy? Lại là mấy ngày trôi qua, mẫu nữ là người quen thuộc ở tại trấn thượng nhật tử, ngoại trừ phiên chơ lúc bận bịu một ít, bình thường rảnh rỗi còn có thể làm chút quần áo, ngẫu nhiên còn có thể đi trên đường đi dạo. Đáng nhắc tới chính là, đã có người vụng trộm hỏi Sở Vân Lê nữ nhi hôn sự, nghĩ muốn nhìn nhau. Những người này, có chút là người thôn bên trong, thậm chí còn có trấn thượng làm ăn nhân ra, đều rất có thành ý. Ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê đang ngủ ngủ trưa, đột nhiên nghe thấy phía trước bắt đầu ồn ào lên. Làm ăn kiêng kỵ nhất có người tới cửa ầm ĩ, Sở Vân Lê lập tức xắn tay háo đi ra ngoài, đợi thấy rõ ràng trước mặt tình hình lúc, có chút ngơ ngẩn. Phía trước cửa hàng bên trong, Dư Lương gắt gao nắm chặt Dư Yên Yên tóc, trầm giọng cảnh cáo, đừng phát điên, ta sẽ đánh người. Dư Yên Yên đau đến nước mắt chảy ròng, tay bắt lên Dư Lương mặt, hoán hận nói, hôn sự rõ ràng chính là ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dư Lương tránh đi, hung hăng đem người hất ra, thẳng đem Dư Yên Yên vung ra trên mặt đất, nàng chống nạnh nói, hôn sự của ngươi ngươi nương định, liên quan ta cái dám.